Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, bắt đầu từ nơi này. Được chứ, hán tử mặt ngựa giận tím mặt, Thương Ngô Sở thuộc, vạn dặm sơn hà, đây là 3000 năm định luật, ai dám làm trái, bên trong, Vân Dương giọng mỉa mai thanh âm, Thương Ngô Môn. Chính là thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái một tên sau cùng a. Thương Ngô Sở thuộc, vạn dặm sơn hà, yên tâm, câu nói này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ. Cờ kia, rất nhanh liền là chúng ta. Nhưng nghe hô một tiếng, một cây màu đen hư ảnh thiên vận kỳ đột nhiên đáp xuống cửu tôn phủ trước sơn môn. Hán tử mặt ngựa này toàn thân trên dưới màu xanh huyền khí bốc lên. Trường kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, xâm nhiên quát to, cửu tôn phủ đồ hỗn trướng, quả nhiên to gan lớn mật. Các ngươi nghe, ta hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, giải tán môn phái, rời khỏi bản phái quản lý địa giới. Nếu không, Thương Ngô Môn tất hưng binh phạt chi, thiên binh giáng lâm, đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, ngọc thạch câu phần. Đừng trách nói chi không giữ. Lời còn chưa dứt, hai người kia đã cùng nhau quay người. Chỉ gặp hai đạo bóng dáng lóe lên một cái. Thế mà cứ đi như thế. Đi được vô tung vô ảnh. Tung tích không thấy. Hiển nhiên hai người này cũng không phải là vô não hạng người. Cũng không có miễn cưỡng tấn công núi. Vừa rồi thăm dò một kích. Đã là hai người này toàn lực hành động. Lại ngay cả người ta sơn môn đều không thể dung chuyển mảy may. Cao thấp đã là lập phản. Nếu là đối phương coi là thật đi ra, tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nếu nhất định đánh không lại, vậy liền mau đi trở về hồi báo môn phái. Sau đó mọi người tập trung lực lượng lại đến nhổ. Coi là thật lỗ mãng động thủ, mạng nhỏ ném đi coi như không xong. Thật tình không biết thân ở bên trong Vân Dương, cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước mắt kết quả này, đa trí như yêu hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương rõ ràng chính là khí thế hùng hổ đến đây tìm khe hở gây chuyện. Thậm chí trực tiếp động thủ tấn công, có thể về sau lại cũng chỉ nói hồi lâu ngoan thoại. Mắng nửa ngày đường cái, có vẻ như lòng đầy căm phẫn đối phương. Làm sao lại vừa quay đầu phủi mông một cái chuồn mất đây? Trong thiên hạ này tại sao lại sẽ có chuyện như thế? Nhưng Vân Dương vừa nghĩ lại, chợt liền hiểu trong đó duyên cớ. Không khỏi trong lòng cũng là cảm thán. Xem ra trên giang hồ đồ đần thật là không nhiều a. Hai người này, cho dù dứt bỏ không nói những cái khác, tối thiểu nhất cái này xem xét thời thế. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ năng lực liền không thể coi thường a. Cho dù là nén giận nuốt xuống một hơi này, cũng không cưỡng ép ra mặt đi mạo hiểm. Đây mới thật sự là người giang hồ. Gặp chuyện tuyệt không lỗ mãng khô tiến, lưu lại chờ hữu dụng chi thân, chậm đợi đến tiếp sau. Nhìn lại trước sơn môn cắm hư ảnh màu đen thiên vận kỳ. Phía trên rõ ràng có chữ viết tải chập chờn. Thương Ngô, Vân Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ hai chữ này. Lẩm bẩm nói, Thương Ngô, Thương Ngô Môn, Đông Cực Thiên Cung Thánh Tâm Điện bên dưới thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ trong môn phái xếp hạng. Sau cùng một môn phái này, thực lực chân thật lại là như thế nào? Vừa rồi một phen động tĩnh. Bút mực miêu tả đứng lên không phải là một bút khó tô lại. Nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật bất quá một lát quang cảnh. Cho ăn bể bụng cũng liền không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Là cho nên Sử Vô Trần đám 3 người cho tới bây giờ mới chạy tới. Hợp thời nghe được Vân Dương mà nói. Trên lời nói, Thương Ngô Môn môn phái thực lực mặc dù là thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ bên trong công nhận thấp. Nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Thương Ngô trong phái cao thủ, theo ta được biết, mặc dù không có thánh hoàng cấp cường giả, nhưng nó trưởng môn nhưng cũng có thánh giả cấp 4 đỉnh phong tiêu chuẩn. Nghe nói, người này khoảng cách thánh hoàng chí cảnh, bất quá chút xíu, còn có mặt khác thánh giả cấp 3 cấp 4 cao thủ. Cũng có 6, 7 người, thực lực tổng hợp, rất mạnh, Vân Dương nặng nề gật đầu. Nói như vậy, đối phương thực lực tổng hợp cũng không phải là chúng ta có khả năng dung chuyển. Lan Nhược Quân thở dài, nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, bất quá đây là hiện thực, khó mà gạt bỏ, đừng nói là hiện tại chúng ta, coi như cố định kế hoạch đồng dạng, thiên tàn thập tú tụ tập đầy đủ, thực lực tổng hợp như cũ xa xa không kịp. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, Thương Ngô Môn, ân, tốt, cái này chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Ánh mắt của hắn nhìn xem trước sơn môn thiên vận kỳ hư ảnh, hơi cười, nói, cái kia cán cờ, ta nhìn không sai, rất vừa ý. Sử Vô Trần ba người hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, mới vừa vặn thành lập không có mấy ngày môn phái, lão đại liền muốn cứng rắn đòn khiêng Thương Ngô Môn. Chẳng lẽ lại nghe không hiểu Lan Nhược Quân lời mới vừa nói sao? Lan Nhược Quân trầm ngâm một lát, thở dài nói, lời ra như gió, bây giờ muốn không ngạnh kháng cũng không được. Thương Ngô Môn đã đem chúng ta coi là mục tiêu, không phải là chúng ta muốn tránh lui là có thể sự tình. Vân Dương cười ha ha cười, lời nói này đến thế nhưng là nhụt chí, ai là ai mục tiêu, còn thuộc chưa định chi thiên đâu. Lão đại, ngươi nói thẳng chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vân Dương hời hợt nói ra, làm sao bây giờ, rau trộn xử lý lạnh liền tốt. Ta chỉ hỏi ngươi, bọn hắn có thể phá vỡ chúng ta hộ sơn đại trận sao? Các ngươi một mực an tâm tu luyện thuận tiện, không cần quan tâm mấy cái này ngoại vụ. Đúng, thật là có một sự kiện cần các ngươi tận nhanh xử lý. Các ngươi trước chớ có vội vã tu luyện, đều cho ta chia ra ngoài chiêu binh mãi mã. Hàng đầu mục tiêu chính là Lan Nhược Quân mới vừa nói đến thiên tàn thập tú tụ tập đầy đủ. Phải trong thời gian ngắn nhất trước đem thiên tàn thập tú toàn viên tề tựu. Sau đó lại nói mặt khác. Vân Dương nói, cửu tôn phủ trong vòng nửa năm động tác, trước lấy người làm gốc. Tốt, minh bạch liền riêng phần mình xuất phát, nhớ kỹ cải trang cách ăn mặc, hiện tại còn không phải chúng ta có thể trắng trợn thời điểm. Vạn sự chú ý cẩn thận, không cần lỗ mãng xúc động, nếu có nguy cấp, có thể hướng thiên hạ thương minh xin giúp đỡ, chúng ta đáng tin minh hữu, không dùng thì phí. Vâng, minh bạch, đi thôi, lão đại, chúng ta đi. Cái này Thương Ngô Môn tới làm sao bây giờ? Không cần phải lo lắng, các ngươi bận bịu các ngươi, ta tự có chủ trương. Vân Dương trong mắt lóe lên một vòng duệ sắc. Sử Vô Trần ba người lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi, cơ hồ là lấy một loại liều mạng tốc độ đi ra. Dạng này chỗ tu luyện suốt đời chưa gặp, trong này tu luyện nửa tháng, tiến bộ cơ hồ tương đương tại địa phương khác tiềm tu nửa năm còn muốn càng nhiều. Nếu như không tất yếu, chỗ nào bỏ được rời đi. Nhưng là nghĩ đến môn phái đại nghiệp, chỉ có thể ra ngoài. Mỗi người đều dự định tốt, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới người, sau đó liền tranh thủ thời gian gấp trở về. Nếu là không đồng ý, đánh ngất xỉu, cõng ghê. Nói tóm lại, mau chóng đi, càng mau trở lại hơn. Còn có Thương Ngô Môn đâu, chỉ chờ trở về liền cùng lão đại cộng đồng chiến đấu. Mọi người phiêu bạt nhiều năm như vậy mới rốt cục có hiện tại cái trụ sở này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị Thương Ngô Môn dễ dàng phá hủy? Đó là liều mạng cũng không thành. Cửu tôn phủ lần nữa còn lại Vân Dương một người. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ quần thể kiến trúc khổng lồ, Vân Dương tinh thần bay lên, miên man bất định, vừa rồi chỗ nhấc lên phong ba Thương Ngô Môn, căn bản là không có trong mắt hắn. Trước mắt khu kiến trúc chính là hắn dựa theo chính mình tinh thần ấn tượng bên trong cửu tôn phủ diện mạo mà một lần nữa thành lập mở rộng bản cửu tôn phủ. Cửu tôn phủ đối với Vân Dương mà nói, cho tới bây giờ đều là quan trọng nhất tồn tại, nửa điểm không dung khinh thường. Hắn yên lặng nhìn xem đại biểu cửu tôn gian phòng 9 tòa sơn phong. Trong mắt lóe ra quang mang. Các huynh đệ, liền để chúng ta cửu tôn phủ bắt đầu từ nơi này. Được chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.